Bây giờ thì giỏi rồi, nàng thành vợ ta, nhàn rỗi vô sự trái lại biết suy đoán lung tung. Hợ, hắn nói, cũng không sai. Thế nhưng trong lòng ta chính là có chút không thoải mái. Hình như trong phim... ảnh trong tiểu thuyết, nữ chính đều sẽ vào một ngày nào đó bỗng nhiên phát hiện, hạnh phúc mình nghĩ tất cả đều là lừa gạt. Đối phương bởi vì nhân tố bên ngoài bản thân nàng mới ở bên nàng, vì thế khóc này ầm ĩ này ồn ào này, làm quá lên, thúc người ta rơi lệ. Ta bây giờ gặp phải, hình như cũng không khác tình hình như thế lắm. Ừm, tối thiểu, cùng loại. Ta có phải cũng nên vỗ bàn đập ghế lên án cảm tình của Phượng Nghi với ta không thuần túy không chân thành hay không? Thế nhưng, Phượng Nghi nói cũng rất có lý. Cho dù lực lượng trên người ta có sức hấp dẫn lẫn nhau với Linh Châu trên người bọn họ, thế nhưng cái hấp dẫn này cũng không mạnh tới mức độ nhất định, đáng giá hắn buông tha cuộc sống của quý tộc độc thân bước vào phần mộ hôn nhân. Lại nói hơn nữa, giống như hắn vừa mới nói, hắn hoàn toàn có thể ném ta vào trong lò luyện luyện luyện, nói không chừng còn có thể luyện ra một viên lôi Linh Châu, vô luận thấy thế nào, nếu như hắn không yêu ta, vậy kết hôn với ta. Hy sinh này cũng quá lớn, cũng mất rất nhiều công phu. Có điều, ta vẫn không thể tiêu tan. Vậy, chẳng vì sao trước đây cũng không nói cho ta. Hừ, chẳng vẫn là gạt ta. Giọng ta cao lên, giọng vừa giống lên như thế. Bản thân cũng thực sự cảm thấy tủi thân, ngực khó chịu, mũi ê ê, a a, thực sự là bi thương trong lòng. Phải, ta lừa nàng. Phượng Nghi lại có thể thuận lời của ta liền thừa nhận, ta trợn to mắt, hai tay đã muốn bóp cái cổ nhỏ thon duyên dáng của hắn. Hắn lại kịp thời bổ sung, lừa đem hạt châu của chính ta, hạt châu của Dục Phong, hạt châu của Tử Hằng tất cả đều xin về tặng cho nàng dùng, còn đi phiền toái Xích Ngục Vương, vừa cướp vừa lừa vừa đánh hôn mê mới lấy được thổ Linh Châu, chính mình bị thương ngủ mấy năm, lừa nàng rất thảm rất khổ. Hở ta nhất thời nhụt chí, kiêu ngạo vừa mới dấy lên lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được cực nhanh tiêu tan vô hình. Cũng phải, nếu lừa người hại người đều là cách lừa cách hại này, vậy chỉ có thể nói, đám lừa đảo đám người xấu đều thánh mẫu rồi, thế gian này sẽ thực sự thanh tĩnh thái bình. Ừm, chẳng đừng nóng giận mà. Phượng Nghi hừ một tiếng, dùng sức véo một miếng thịt trên mặt ta, véo này véo này véo này. Nét mặt ta bây giờ nhất định vô cùng dữ tợn, thế nhưng giọng điệu vẫn còn vội vàng lấy lòng xin tha. Cái đấy, ta nói, đều là tam thất nói chuyện làm ta hiểu lầm, bằng không ta cũng sẽ không nghĩ về hướng ấy. Động tác của Phượng Nghi lập tức liền dừng lại, thần sắc trịnh trọng vô cùng, nàng nói tam thất làm nàng hiểu lầm. Nàng ta nói cái gì? Ta bụng mặt, thuật lại nguyên si câu tam thất nói kia một lần. Nói xong ta cũng cảm thấy không đúng, nghe qua, hình như tam thất rất hiểu chuyện về Linh Châu, nếu không nàng sao lại nói như thế. Vậy, nàng biết chúng ta có Linh Châu, sẽ không thể không phòng ngừa hành động của chúng ta. Ngũ hành trận kia, còn đáng tin không? Kỳ quái, nàng làm sao mà biết được? Ta khẳng định chưa từng nói với nàng mà. Phượng Nghi bình tĩnh phun ra một câu, tam lục biết chứ? Phải. Vai ta lập tức trùng xuống, tam lục biết một chút, mặc dù ta không có nói tỉ mỉ với nàng, thế nhưng sau khi ta kia mấy hạt châu nọ luyện công nàng từng tới, ít ít nhiều nhiều sẽ biết một chút. Tay Phượng Nghi đặt trên vai ta, nhẹ giọng nói, đừng sốt ruột, tâm đừng loạn. Cái này làm sao có thể không sốt ruột chứ? Ta nói không ra là uể oải hay là đau lòng, đây đều tại ta, không có lòng phòng người. Tam lục cũng đứng về phe tam thất. Tình hình cụ thể phía chúng ta, bọn họ nhất định biết cực kỳ rõ ràng, nhưng hiểu biết của chúng ta đối với ma cung quá ít. Nếu như thực sự đánh nhau, đương nhiên bọn họ chiếm tiện nghi. Mặc dù tam thất biết chuyện Linh Châu, nhưng ta nghĩ nàng ta biết cũng chắc chắn không nhiều. Hơn nữa lúc nàng ta uy hiếp nàng, Phượng Nghi đang nói lại dừng, chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ có chỗ nào nghĩ không ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 205, đệ nhị linh ngũ chương. Nàng cứ tu luyện theo như công pháp này. Phượng Nghi giao cho ta chính là một câu như vậy. Ta cúi đầu tụng chú ngữ trên giấy một lần,

không trung bị tia chớp xé rách ra lỗ hổng quái dị, điện quang sáng lên khiếp người, mở rộng về phía phương xa, chiếu cả bầu trời chói mắt. Ngay sau đó là sấm vang kinh tâm động phách, đinh tai nhức óc, chấn song xà nhà đều rung rung trong tiếng sấm. Ta bước nhanh đến bên cửa sổ, tay Phượng Nghi buông xuống, nắm tay ta. Lại là một đạo tia chớp màu đỏ, màu sắc nồng đậm, sắc trời đen như nhuộm máu. Sợ à? Không sợ. Ta ngẩng đầu lên, sóng vai đứng với hắn. Đất bằng đột nhiên quét cuồng phong, thổi xiêm y vang loẹt xoẹt. Tử Hằng và Dục Phong đứng dưới tàng cây hoa trong sân, Mai Tiêu một mình ngồi trong đình, trong tay còn đang nắm mấy quân cờ. Hết thảy cứ như vậy bắt đầu, lôi điện cùng mưa to xé mở màn che yên bình. Ta nghe thấy rất nhiều âm thanh, xen lẫn trong tiếng giông tố, chậm rãi tới gần chúng ta. Mưa rền gió dữ tựa hồ muốn đập bể mọi thứ. Có lẽ người của ma vực cố ý lựa chọn thời điểm không thấy mặt trời này. Ta nhìn người bên cạnh, vẻ mặt Phượng Nghi là thản nhiên bình tĩnh. Hắn mặc áo choàng kiểu dáng đẹp mắt, màu sắc sáng rõ. Phượng Nghi, ta từng nói với chàng chưa? Ta yêu chàng. Hắn gật gật đầu, ta cũng yêu nàng. Xa xa, trong tiếng giông tố, ta nghe thấy tiếng Tam Thất, vô cùng thân thiết, dịu dàng êm dịu nói, Tam Bát Muội, cố nhân tới thăm, sao không ra gặp? Ta mỉm cười với Phượng Nghi, cất giọng trả lời, đến thì đến đi, chỗ này của ta đun xong trà rồi, cũng không biết ngươi có dám uống hay không. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 209, gió núi cửa đây năm ngoái cũng ngày này, má phấn hoa đào ửng đỏ hay, má phấn giờ đây đâu vắng tá. Ừ, thiệt nhiều má phấn không thấy nữa. Ta ôm cái bụng tròn vo than thở một tiếng, hoa đào cũng không còn bỡn gió xuân. Lại đến mùa đông, đừng nói hoa, ngay cả lá cây cũng không thấy. Không có hoa đào, nhưng có quả đào. Ta nhấc nắp bát lên, bên trong còn có hai cái quả đào. Mỗi ngày ăn một quả, Phượng Nghi nói, ăn hết đào hắn sẽ trở lại. Như vậy nói cách khác, ngày mai, ngày kia, hắn sẽ về rồi. Ta nhếch miệng cười cười, bóc vỏ quả đào một cái, mồm to cắn xuống. Quả đào ăn ngon, một bọc nước ngọt có thể thẳng xuống bụng, nhai cũng không cần nhai. Kéo ghế rửa sát bên cửa sổ, lười biếng nằm xuống. Trong mùa đông ăn no phơi nắng, cái thoải mái này ấy à. Đưa tiền cũng không đổi. Thời tiết thật đẹp, gió không lạnh chút nào, thổi lên mặt cảm thấy mềm mại, rất ấm áp. Khi kể chuyện xưa câu thường xuyên nghe thấy nhất ngày xưa ngày xưa, có một người nào đó làm chuyện anh hùng thế nào, bắt đầu, sau đó, tiếp đấy, cuối cùng mọi người cùng nhau sống vui vẻ hạnh phúc. Ta vẫn quý trọng tất cả, bởi vì ta biết hết thảy đều tới không dễ. Tất cả mọi việc, có thể sống, có thể ở bên người yêu, có thể lúc nào cũng nhìn thấy bằng hữu mình quan tâm, có thể muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, lúc muốn phơi nắng liền lười biếng phơi nắng đã đời. Có thể mỗi tối khi nhắm mắt lại, đều biết ngày mai mình ở đâu. Trên đỉnh đầu có người gõ cộc cộc hai cái, treo một cái rổ phía dưới. Ta ngẩng đầu nhìn, giơ tay bắn ra một sợi tơ, kéo cả rổ lẫn sợi dây qua. Bên trong là một tách trà có nắp. Mở nắp đã ngửi thấy một hương thơm ngọt. Bánh bột này hấp thật không tệ, Tam Lục tay nghề cũng thật tốt. Ta bẻ một miếng, thò đầu nhìn nhìn lên trên, này, xuống dưới nói chuyện phiếm. Phía trên rất khinh thường quăng một câu, không rảnh, ai giống ngươi, chỉ biết có ăn. Chỉ biết có ăn. Ta rất là nghẹn, ta cũng có phải trời sinh lười như thế đâu. Thật sự là thân mình quá nặng, động một tí cũng không muốn động. Sờ sờ bụng, ta cũng có chút buồn bực. Đứa nhỏ này đợi trong bụng ta sắp 3 năm rồi, không có chút ý muốn ra. Nó chẳng lẽ muốn học na cha sao? Nhưng Tam Lục vừa rồi nói ngang, vẫn là ngoan ngoãn từ phía trên xuống dưới. Ta cười không ngừng với nàng. Nàng lườm ta một cái, ngươi đừng có hiểu lầm, ta không phải cùng ngươi, là cùng cháu ngoại trai của ta. Nàng sờ sờ bụng ta, nhẹ giọng nói, đứa nhóc hôm nay tâm tình thế nào? Tâm tình bình thường đi. Ta ngáp một cái, chưa đã dề già một hồi, không chịu được đá bụng ta. Tam Lục không có chút lòng đồng tình, để đói ngươi không sao, để đói cháu ngoại trai ta thì không được. Nàng nhìn trong tay ta, ngươi đây là đang làm cái gì? À, thêu hoa thôi.